Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 754, Amazon huyết tộc. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, kỳ thực đang bị Diệp Thiên Hồ bắt đi trong nháy mắt. Ở bản năng dưới sự kích thích, kết tiềm thức liền làm ra tự vệ phản ứng. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy điện quang ở kết thân thể mặt ngoài lấp lóe. Chỉ là xem ra liền làm cho người ta cảm thấy cảm giác hết sức nguy hiểm. Chuyện này đối với Diệp Thiên Hồ cũng không có tác dụng. Giữa hai người duy nhất liên hệ là lực lượng tinh thần. Mà từ trên lý thuyết mà nói, lực lượng tinh thần là không dẫn điện. Ở Diệp Thiên Hồ chủ động ngăn cách những người lực lượng tinh thần cho mình, cảm giác. Sau khi thì, càng là như vậy, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Diệp Thiên Hồ không có cùng mục tiêu của hắn giao lưu ý nghĩ. Ở khoảng cách Đức Nạp Lợi gia tộc mấy mươi cây em địa phương dừng lại. Hai người hóa thành tự do rơi xuống đất từ không trung rơi dụng cực trong thời gian ngắn bên trong. Diệp Thiên Hồ cũng đã ở từ kết trái tim bên trong thu được dòng máu của nàng. Diệp Thiên Hồ đem quá trình này cho rằng là một cái thuộc tính không gian ống trích đang hấp thụ. Huyết dịch, mỗi một lần lực lượng không gian hoạt động chỉ có 5 ml khoảng chừng. Trái phải dòng máu bị cách không lấy ra, không coi là nhiều. Thế nhưng lực lượng không gian nhưng chính xác địa ở kết trái tim bên trong liên tục không ngừng. Mà hoạt động, ở cách xa mặt đất vẫn còn có mười mấy mét thời điểm. Diệp Thiên Hồ đem một nhánh 100 ml dung lượng chân không quản thả lại hệ thống trong không gian. Càng chuẩn xác một điểm tới nói, này đã không nên xưng là chân không quản, bởi vì bên trong hầu như đã bị thả đầy đến từ trước mắt này con Dracula dòng máu. Chỉ là 30 ml liền đầy đủ nhiệm vụ của hắn. Thế nhưng đây, ở phát hiện Dracula trong máu ẩn chứa năng lượng, hơn nữa những năng lượng này còn có thể bị chính mình sử dụng sau khi Diệp Thiên Hồ tự nhiên không ngại được càng nhiều. Nếu như không phải chú ý tới kết sắc mặt đã kinh trở nên rất khó coi, Diệp Thiên Hồ tuyệt đối không ngại nhiều hơn nữa thu được một điểm. Dù sao, một người máu tươi 200 ml thời điểm đối với thân thể còn không có gì ảnh hưởng xấu đây. Nhưng Dracula hiển nhiên đối với thân thể tổn thất huyết dịch biểu hiện càng mãnh liệt. Thoát ly kết tùy ý nàng một mình đập xuống ở trên mặt tuyết. Diệp Thiên Hồ trở lại không trung, thân thể mang theo động năng để kết ở đất tuyết sơn dễ dàng đập ra một cái hố động. Nếu như đối với nhân loại mà nói, xuất ra như vậy hiệu quả khẳng định không có còn sống khả năng. Nhưng là, đây chính là Dracula a. Yên tĩnh không tới một giây, một đạo cáu kỉnh bóng người bỗng nhiên nhảy ra bị chính mình đập ra cái hố. Tảng lớn tuyết động bắn ra bốn phía tung tóe. Kết tình huống, phải nói không hề tốt đẹp gì. Trong mắt màu vàng óng ở sau khi rơi xuống đất đã biến thành màu đen. Không nhìn thấy một điểm tạp sắc, điều này cũng đại diện cho nàng hiện tại chính ở vào hết sức đói bụng trạng thái. Vừa bắt đầu liền cân nhắc đến điểm này, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không để một cái bụng đói cồn cào Dracula tới gần đoàn người. Mặc dù đây là một cái thức ăn chay chủ nghĩa người, nhưng ai cũng không có thể bảo đảm một cái tổn thất sắp tới 100 ml huyết dịch Dracula gặp làm. Cái gì? Làm bản năng triệt để áp chế lý trí, có thể xuất hiện cũng chỉ còn dư lại tai nạn. Kết biết nàng bị tập kích, từ hố bên trong nhảy ra sau lập tức liền làm ra phòng ngự địa tư thái. Loại kia bắt nguồn từ tiềm thức đề phòng vẫn như cũ không thể tiêu trừ. Mặc dù nàng làm sao cũng tìm không được cái kia tập kích nàng người đến cùng ở nơi nào. Nàng thị giác, nàng khứu giác, thật giống mất đi tác dụng, hoàn toàn không tìm được người tập kích tung tích. Lại như là đối với hắn đột nhiên xuất hiện như thế biến mất không có dấu hiệu nào. Trên thực tế, Diệp Thiên Hồ liền chờ ở trên không nhìn, khoảng cách cùng với tia sáng khúc xạ để hắn rất không đáng chú ý. mà thông qua tia sáng khúc xạ góc độ khống chế, hắn lại có thể rõ ràng địa nhìn thấy ngoại giới hoàn cảnh. Đồng thời Diệp Thiên Hồ còn làm ra một điểm càng thêm tinh xảo cải tiến. Nếu có thể chủ động chế tạo quang khúc xạ, do đó đạt đến đối với vật xem phóng to hiệu quả. Đơn giản tới nói, chính là một cái không gian năng lực phiên bản quang học kính viễn vọng. Hơn nữa vẫn là có thể tự do điều chỉnh tiêu cự loại kia. Lại phối hợp thêm Dracula vốn là mạnh mẽ thị giác năng lực. Thị giác hiệu quả quả thực cùng chờ ở kết bên người không có khác biệt gì. Nghiêm túc nhìn phía dưới kết biến hóa, Diệp Thiên Hồ gần như xác định 100ml huyết dịch cũng sẽ không đối với Dracula tạo thành vết thương chí mạng. Gặp mang đến rất cơn đói bụng cồn cào cảm, nhưng vẫn không có mãnh liệt đến liều lĩnh mức độ. Phía dưới, trên mặt tuyết kết chỉ là do dự chốc lát, liền một con trùng tiến vào trong rừng núi, thoát đi nguy hiểm, cũng là săn mồi, từ xuất hiện ở đây đến nhìn kết trốn vào núi rừng. Cũng có điều vừa chừng 10 giây thời gian, mà cùng lúc đó, cách xa ở một bên khác Đức Nạp Lợi gia tộc nơi ở bên trong. Cái khác hết thảy Dracula đã tụ tập ở kết trong phòng. Tấm kia một người trên ghế sofa bị điện lưu thiêu đốt dấu vết làm cho tất cả mọi người cũng không có cách nào ung dung hạ xuống. Kết sử dụng năng lực của hắn, nàng khẳng định bị tập kích. Ellie ngươi, ngươi có biết hay không ai có thể làm được trình độ như thế này? Volturi gia tộc sao? Tên Lia nhìn về phía Ellie ngươi. Ellie ngươi từng ở Volturi gia tộc sinh hoạt quá một quãng thời gian trải qua. Để hắn có thể so với thành viên khác đối với những khác Dracula có càng nhiều hiểu rõ. Nếu như là Volturi gia tộc, bị tập kích chắc chắn sẽ không chỉ có kết. Ellie ngươi nhíu mày, đối với này rất là khổ não. Chúng ta đều biết kết năng lực, nhưng như vậy vẫn có thể nhanh chóng đem nàng mang đi. Này tia hùa căn bản là không thể. Trừ phi, Ellie ngươi lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên Hồ bóng người đột ngột xuất hiện ở trong phòng, liền chạm ở giữa bọn họ, nhưng mà căn bản cũng không có cho bọn họ thời gian phản ứng. Mãnh liệt lực lượng tinh thần ở trong khoảnh khắc ầm ầm bạo phát, liền như cùng ở tại nơi này làm nổ một quả bom. Đả kích cường liệt đánh vào tất cả mọi người trên người, để bọn họ không hề sức chống cự địa bị va bay ra ngoài. Cho đến ngày nay, Diệp Thiên Hồ có thể bạo phát lực lượng tinh thần đã căn bản không phải đã từng có thể so với. Tên Lia bọn họ thoát cách mặt đất, đánh xuyên tường bích, tốc độ vẫn không có suy yếu bao nhiêu địa tiếp tục rời xa bạo phát tâm điểm. Ở lực lượng tinh thần bạo phát sau một khắc, Diệp Thiên Hồ nhanh chóng đuổi theo Ellie ngươi. Ellie ngươi trên mặt biểu tình kinh hãi không có để Diệp Thiên Hồ dừng lại hắn công tác. Ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở Ellie ngươi ngực, không gian có thể cô giữ vững tục đem ở nơi đó đổi vận lưu động dòng máu chuyển vận đến hắn chuẩn. Bị kỹ càng chân không trong ống, kỳ thực đang bị Diệp Thiên Hồ bắt đi trong nháy mắt. Ở bản năng dưới sự kích thích, kết tiềm thức liền làm ra tự vệ phản ứng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy điện quang ở kết thân thể mặt ngoài lấp lóe. Chỉ là xem ra liền làm cho người ta cảm thấy cảm giác hết sức nguy hiểm. Chuyện này đối với Diệp Thiên Hồ cũng không có tác dụng. Giữa hai người duy nhất liên hệ là lực lượng tinh thần. Mà từ trên lý thuyết mà nói, lực lượng tinh thần là không dẫn điện. Ở Diệp Thiên Hồ chủ động ngăn cách những người lực lượng tinh thần cho mình, cảm giác sau khi thì càng là như vậy. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Diệp Thiên Hồ không có cùng mục tiêu của hắn giao lưu ý nghĩ. Ở khoảng cách Đức Nạp Lợi gia tộc mấy mươi cây em địa phương dừng lại. Hai người hóa thành tự do rơi xuống đất từ không trung rơi dụng cực trong thời gian ngắn bên trong. Diệp Thiên Hồ cũng đã ở từ kết trái tim bên trong thu được dòng máu của nàng. Diệp Thiên Hồ đem quá trình này cho rằng là một cái thuộc tính không gian ống trích đang hấp thụ huyết dịch,